Truyện Nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện Băng băng miếng bánh ngọt thứ 127. Edit Hoàng Chiêu Hy. Tôi vô cùng vinh hạnh chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long. Chiêu niên đi chưa được vài bước lại lười biếng ngồi xuống ghế salon cạnh cửa sổ, cầm điện thoại hăng hái lướt xem bình luận. Không biết đã bao lâu, bỗng nhiên mùi khét tràn ngập không gian. Juni nhớ ra Tại Du vừa mới vào bếp, vội vàng chạy bịch bịch bịch xuống lầu. Vừa mới bước tới cửa bếp, Juni vừa nhìn đã thấy con người luôn bày mưu tính kế, làm việc gì cũng tính trước. Tại Du mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn tới cùi chỏ, đang đứng đờ ra với cái khay nướng bốc khói cháy khét, luống cuống tay chân. Juni hơi khuỵu chân, thả lỏng người dựa vào khung cửa, không kìm nổi nhẹ giọng bật cười. Nhận ra Du Niên đã nhìn thấy phòng bếp hỗn loạn như một bãi chiến trường. Trong nháy mắt, lỗ tai của Tại Du đỏ bừng. Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra, lo lắng hỏi. Đằng sau của Niên Niên, chỗ đó có đau không? Mau lên phòng nghỉ đi. Em làm gì yếu tới mức đó? Du Niên đứng thẳng, vài bước đi tới bên cạnh Tại Du, nghiêng đầu kề sát vai Tại Du, nhìn mấy cái cục đen xì trên khay, tủm tỉm cười. Anh đang làm gì vậy? Tại Du mất tự nhiên dời mắt. Bánh cúc khét brownie. Thấy ngón tay của Tại Du dính không ít bột mì và bơ, tim của Juni giống như được bọc trong viên kẹo bông, vừa mềm lại vừa ngọt. Cậu cầm tay Tại Du, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay đối phương, rồi nâng mắt mỉm cười. Em cũng không muốn nấu cơm, vậy bữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn nhé. Đến cái tiệm nhỏ hồi trước mà anh từng nhắc tới ấy, được không? Từ trước đến nay, Tại Du luôn nghe theo Dư Niên, gật đầu, mở vòi nước rửa tay. Dư Niên đứng bên cạnh đưa khăn lông cho hắn lau tay, hỏi. Nhắc tới đây, bánh ngọt và bánh quy hình động vật hồi trước, anh kêu Hà Sơn giao cho em, đều là anh tự làm. Tại Du vội vã thanh minh, nhưng thứ đen xì nhìn không rõ hình dáng, vẫn còn đang bốc khói trên khay nướng, khiến lời nói của hắn không có sức thuyết phục nào. Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Anh làm hơn 100 cái bánh quy, lựa những cái đẹp nhất tặng cho em. Nghe thấy câu này, Dư Niên ngớ người, nhất thời không nói được cảm giác đột nhiên xuất hiện trong lòng là gì. Gần giống như mứt hoa quả tan trên đầu lưỡi, vừa chua lại vừa ngọt. Người cậu yêu vẫn luôn đặt cậu tại nơi mềm mại nhất, sâu thẳm nhất trong tim. Dòng nước thanh mát chảy xuống từ vòi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới mặt trời. Dư Ni nghiêng người, hôn lên má Tại Du. Những cái bánh ngọt nhỏ và bánh quy hình động vật đó rất rất rất dễ thương. Bởi vì câu khen này, lỗ tai vừa mới hạ nhiệt của Tại Du lại đỏ lên. Hai người rời khỏi nhà, đi vào quán ăn nhỏ, ăn một bữa trưa đơn giản. Khi hai người bước ra khỏi tiệm, vừa đúng lúc mặt trời ló dạng sau cơn mưa, trong không khí nồng mùi đất ẩm, vài cơn gió se lạnh lướt qua khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thấy tầm mắt của Tại Du mấy lần quét qua đỉnh tòa nhà của Học viện Âm nhạc Leto cách đó không xa, Dư Niên kéo ống tay áo của Tại Du. Chúng ta đi dạo một lúc rồi về nhé. Ừ, Dư Niên lại nói, chỗ này cách Leto rất gần. Anh có thể đưa em đi vào tham quan được không? Tại Du chăm chú nhìn Dư Niên, hắn mím môi, giống như đang hạ quyết tâm. Được, chúng ta cùng đi. Leto đã tồn tại gần 200 năm, có diện tích rất lớn, hàng cây tươi tốt, thấp thoáng bên ngoài tòa nhà trắng kiểu Âu. Trên con đường lớn trải dài có rất ít người qua lại. Tại Du nói, sinh viên của Leto rất ít, bình thường chỉ có khoảng 170 người. Dạy một kèm một, thời gian này chắc mọi người vẫn đang luyện tập hoặc là đang học bài, vậy nên trong trường có rất ít người đi lại dưới sân. Đi ngang qua bệ cửa sổ chạm trổ hoa văn, hai người có thể nghe được tiếng đàn hạt loáng thoáng đâu đây, nốt nhạc réo rắt vang lên, tựa như dòng nước chảy róc rách, dường như ngay cả pho tượng trong góc cũng mang vẻ sống động. Băng qua hành lang dài có dàn hoa hồng nở rộ. Tại Du đưa Dư Niên tới một tòa nhà nhỏ được sơn trắng. Hồi còn đi học, phòng tập đàn của anh ở đây. Ngón tay của hắn chỉ lên trên, cửa sổ thứ ba, tầng 2. Dư Niên ngước đầu, cửa sổ phòng tập đàn đang đóng.

Mắt thấy Thanh Sơn Dư Thị vang danh tứ phía, nhưng lại rỗng túi không có nhiều tiền, nên bây giờ thấy người sang bắt quàng làm họ. Làm người thì đừng có quá tham, nếu không sau này đột nhiên nguội lạnh cũng không có biết tại sao mình nguội. Mạnh Viễn chờ Du Niên đọc lướt xong, vô cùng căng thẳng hỏi, Niên Niên này, cậu đừng có nói với tôi, Thuyền Vương này thật sự là ba cậu nhé. Du Niên ngẩng đầu, gật đầu, ừ, ông ấy đúng là ba ruột của tôi. Từ ba này vừa ra khỏi miệng, đầu lưỡi cậu bèn cảm giác được vị chát. Thi Nhu ngẩn người, vậy người, nếu vậy thì điều người kia nói trong video là, ừ, đúng vậy. Nghe Du Niên trả lời, Mạnh Viễn bước tới bước lui tại chỗ, cuối cùng không nhịn nổi nói, phờ lờ, rốt cuộc là nhân phẩm của tôi cao tới mức nào mới hốt được bảo vật là cậu vậy? Ngày ký hợp đồng với cậu, có phải ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu tôi không? Uni cong môi, có thể hợp tác cùng Mạnh ca cũng là may mắn của tôi, không phải sao? Đang nói, bỗng Thi Nhu chen vào, thiệp còn có phần sau. Thấy Du Niên và Mạnh Viễn cùng nhìn mình, Thi Nhu nói tiếp, tên Joseph chắc là rất thích khoe khoang mạng lưới quan hệ của mình, thích chụp hình với đại nhân vật để được thơm lây, còn thích khoe khoang mình từng gặp người này người nọ. Vậy nên hắn còn có một hành động rất chi là... Bỗng Mạnh Viễn có dự cảm không lành, hành động rất chi là của hắn là hành động gì? Hắn share lại video phỏng vấn trên tài khoản của mình, còn viết thêm một dòng, nói là ngày thực hiện cuộc giao dịch với Niên Niên, người đi cùng với Niên Niên là Tạ Tổng. Dường như bên tai có tiếng sấm nổ đùng đoàn, Mạnh Viễn hớt ha hớt hải giật điện thoại của Thi Nhu, nhìn ảnh screenshot bài share lại của Joseph, đọc câu cuối cùng, tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long. Mạnh Viễn ngu người, cái này là cái quần què gì vậy? Miếng bánh ngọt thứ 128, edit Hoàng Chiêu Hy. Anh đi gặp ông ấy với em đi. Nhưng sau khi Thi Nhu lướt tài khoản của Joseph, đã thấy đối phương xóa bài share của mình, Thi Nhu không hiểu. Anh ta bị sao vậy? Bọn họ đang ngồi trong phòng nghỉ cạnh phòng thu âm, không có người ngoài. Mạnh Viễn cũng nói chuyện này tùy ý hơn, nhận ra câu. Mạnh Viễn cũng nói chuyện này tùy ý hơn, hắn sờ cầm. Chắc anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra câu nói kèm theo bài share video của mình không phù hợp với nhau, nên lập tức xóa đi. Mà diễn đàn cập nhật tình hình rất nhanh. VL, trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long là cái quỷ gì vậy? Có phải người nước ngoài đó không thả tiếng Trung nhưng vẫn phải phối hợp biểu diễn một màn rồi mới nhận ra bản thân đang tấu hài nên dứt khoát đăng đã xóa. Tôi đoán chắc là anh ta muốn miêu tả tình anh em trường tồn bất diệt á, hù chết tôi. Bánh gạo nếp bày tỏ bản thân ngạc nhiên đến mức ngu người. Ba của Niên Niên là Thuyền Vương, quả nhiên là bần cùng hạn chế tưởng tượng của chúng ta. Cả một fandom có trí tưởng tượng phong phú rộng lớn cũng chỉ đoán là nhà Niên Niên giàu. Nhưng mà tôi từ chối cái giả thiết mật ngọt chết ruồi này, chờ chính miệng Niên Niên nói. Từ khi tin này vừa được công bố, tôi đã biết đó là sụn lào rồi. Du Niên và Thuyền Vương có cùng họ đâu mà còn cố gắng nói bọn họ là ba con chi vậy, mệt không? Còn nói Tại Du đi mua đồ cùng Du Niên. Ủa, mấy đứa thật sự nghĩ Tạ Tổng rảnh đến mức đó hả? Còn trăm năm hảo hợp nữa, nghe vô lý như vậy mà cũng có đứa tin. Chùm đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này là không thể. Cái đứa viết truyện có thể viết có tâm hơn xíu được không? À, Phan Du Ngư đốt pháo ăn mừng, bùm bùm chiếu chiếu. Niên Niên từng nói trong livestream là cậu ấy và Tại Du có biết nhau. Cho dù mình có đập chứng cứ vào mặt mấy đứa không tin, thì tụi nó cũng không tin đâu. Nhưng tụi em tin, gâu gâu, há miệng ăn đường, trăm năm hảo hợp. Thi Nhu đọc lướt qua. Chuyện đầu tiên mọi người cãi nhau chính là Julian mà Joseph nói, rốt cuộc là có phải Niên Niên không? Chuyện thứ hai là, trong cái bài mà Joseph vừa share đã xóa, thì có nói Tạ Tổng đi cùng với em, còn chúc hai người, cái gì đó, có phải anh ta hiểu lầm ý nghĩa của hai thành ngữ không? Mạnh Viễn liên tiếp từ chối mấy cuộc gọi, thấy quá phiền nên hắn dứt khoát bật chế độ im lặng, hỏi Du Niên, chúng ta nên làm gì? Mạnh ca, ý anh thế nào? Mặc dù chuyện của Joseph làm quả thật là một cái hố, nhưng đó cũng là một cơ hội tốt.

trong giọng nói vẫn mang theo ý cười. Lại đây nào, bác xem nào, cháu lại khóc à. Y chậm rãi hít thở, tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng bác không biết, hồi trước sau khi cúp video, chắc chắn cháu đã lén lút khóc rồi lau nước mắt đúng không? Giọng nói của Dương Niên khản đặc, cậu tiếp lời. Sao bác biết? Hà Kiêu nhìn cậu, dịu dàng nói. Bởi vì Niên Niên của chúng ta là một đứa trẻ rất tốt, rất dễ mềm lòng. Thấy Hà Kiêu run rẩy nâng tay lên, Dương Niên vội vàng bước qua, cầm tay đối phương. Giọng nói của Hà Kiêu không có khí lực. Ban đầu bác muốn lặng lẽ rồi đi, đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Bác thật sự không muốn cháu nhìn thấy bộ dáng nằm liệt giường, không thể thoát khỏi cái chết này của bác. Cả đời bác ngập chìm trong mưu mô toan tính, đấu đá lẫn nhau, tráng khí bừng bừng, một lòng muốn bành trướng cơ ngơi. Đã từng rơi vào tuyệt vọng, cũng đã từng nếm mùi huy hoàng. Bác từng cho rằng ngoại trừ mẹ cháu thì bản thân không có bất kỳ tiếc nuối nào. Nhưng bây giờ, tiếc nuối lớn nhất của bác chính là không thể sống thêm vài năm, không thể ở bên cạnh cháu lâu hơn. Dương Niên lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không, chỉ cần bác xuất hiện trong cuộc đời của cháu đã vô cùng thỏa mãn. Hà Kiêu dồn sức lên tay. Cháu không trách bác. Trách bác hai mươi mấy năm trước đã không xuất hiện. Không trách bác rồi đi vô cùng sớm, để cháu cô đơn chỉ có một mình. Lắc đầu thêm lần nữa, Dương Niên trả lời. Cháu không có tham. Ồ một tiếng, Hà Kiêu chậm rãi nhắm mắt, lại ngủ ly bì. Cẩn thận bỏ tay đối phương vào trong chăn, Dương Niên theo lộ dịch xong đi ra phòng bệnh. Bây giờ thời gian tỉnh táo mỗi ngày của Hà Kiêu không nhiều. Trong phòng bệnh luôn luôn có luật sư hoặc thuộc hạ đi ra đi vào. Dương Niên không để ý những người này. Cậu nhận ra việc Hà Kiêu thích nhất chính là nghe cậu kể lại chuyện thuở nhỏ của mình. Lúc cậu ngồi cạnh giường chăm sóc Hà Kiêu, y sẽ thường xuyên nhắc tới chủ đề này. Khi cháu còn bé, bà ngoại trồng rất nhiều hoa trong sân. Hoa cháu thích nhất là hoa hải đường. Khi học vẽ cùng ông ngoại, thứ đầu tiên cháu vẽ chính là hoa hải đường. Có lần nửa đêm cháu gặp ác mộng, sợ đến mức không ngủ nổi. Hôm sau cháu chỉ mới vẽ được một tí đã ngủ gật. Ông ngoại nhìn thấy cũng không có gọi cháu dậy. Đến lúc ăn cơm trưa, mặt cháu dính đầy màu vẽ. Ông ngoại còn cười cháu, nói cháu dùng mặt mình làm giấy vẽ thật sự quá có tinh thần hy sinh vì nghệ thuật rồi. Hà Kiêu bật cười. Dư Niên khéo léo bóc vỏ quả nho, nhanh chóng nói. Cháu vẫn luôn sống chung với ông bà ngoại ở biệt thự Tư Ninh. Đó là sản nghiệp tổ tiên, căn biệt thự vô cùng cổ. Có khoảng thời gian Ninh Thành mưa như thác đổ, nóc nhà có chỗ quá cũ bị dột. Ông ngoại không chỉ không khó chịu mà còn nói, mưa rơi vào nhà chứng tỏ mưa có duyên với nhà của chúng ta. Nếu không thì tại sao có hàng triệu, hàng tỷ giọt mưa mà chỉ có những giọt mưa này rơi trúng vào nhà chúng ta? Khi đó cháu còn nhỏ, nửa đêm lặng lẽ tỉnh dậy ngồi nhìn những giọt mưa hữu duyên. Nhìn một lúc lâu, buồn ngủ quá không chịu nổi, bèn nằm lăn ra đó ngủ luôn. Hôm sau cháu bị cảm, còn bị ông ngoại cười vào mặt một thời gian. Thấy trong mắt của Hà Kiêu cũng có ý cười, Duy Niên cố tình nói, bác cũng cười cháu. Hà Kiêu nhanh chóng giả bộ nghiêm túc, đâu có, bác không cười, Ni Ni nhìn lầm rồi. Chớp mắt vài cái, Duy Niên cười nói, ừ, được rồi, là cháu nhìn lầm. Cậu bỏ quả nho đã lột sạch vỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống mới nhẹ giọng nói, cháu biết, bác luôn khăng khăng giữ nguyên suy nghĩ của mình, nhưng đối với cháu mà nói, cháu vẫn muốn tới thăm bác vài lần. Ít nhất, cậu nhìn vào đôi mắt của Hà Kiêu, ít nhất một ngày nào đó trong tương lai mà cháu nhớ tới bác, sẽ không chỉ nhớ lại hình ảnh của bác trong video. Hà Kiêu gật đầu, được. Trong mắt của y chứa nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Cháu rất giống mẹ cháu, vô cùng bướng bỉnh. Cho nên cong mắt, vâng, chắc là di truyền rồi. Sau khi Hà Kiêu ngủ, Dư Niên nhẹ nhàng bước trên tấm thảm, yên lặng đi ra ngoài. Thấy Lộ Dịch Sâm đứng chờ ở cửa, Dư Niên nhỏ giọng nói, đã ngủ. Trong mắt của Lộ Dịch Sâm có vui mừng. Sau khi cậu tới, tâm trạng của ngày ấy đã tốt hơn nhiều. Từ trước tới nay, ngày ấy luôn là kiểu người nghe theo lý trí hơn là tình cảm. Quyết định đưa ra cũng khiến người khác không thể cãi lại. Nhưng đối với chuyện của cậu, ngày ấy thật sự vô cùng vui vẻ. Đây là việc mà tôi phải làm.

Bác cũng nên nghỉ ngơi thêm đi. Nghe câu này, Lộ Dịch Sâm gật đầu, đứng cạnh Dư Ni, không nhịn được, bèn nói thêm vài câu. Hồi tôi còn trẻ, có một khoảng thời gian bị sa sút tinh thần. Sau đó ngày ấy đã cứu tôi, kéo tôi thoát khỏi vũng bùn lầy, giúp tôi tiếp tục sống sót. Phần ân tình này tôi ghi nhớ cả đời. Dường như tầm mắt của y rơi xuống di ảnh của Hà Kiêu, xuất thần trong chốc lát, lại nói, tôi ra bên ngoài đón khách. Ngày thứ năm, dựa theo ước nguyện của Hà Kiêu, Dư Niên tự mình cầm hũ tro cốt của Hà Kiêu ra biển, đứng ở đầu thuyền đón gió, rắc tro cốt xuống biển cả mênh mông. Lộ Dịch Sâm diện một thân âu phục màu đen, lau giọt lệ bên khóe mắt. Lui xuống cách mũi thuyền vài bước, Dư Niên nhìn từng cơn sóng dập dìu trên mặt biển. Chẳng mấy chốc nắm tro cốt đã biến mất, không biết đã trôi theo hải lưu về nơi nào. Tiếng chim biển vang vọng trong không gian, Dư Niên rũ mắt, nhìn chằm chằm sóng biển một hồi rồi yên lặng xoay người, tựa đầu vào vai Tạ Du. Tạ Du giơ tay ôm người vào lòng. Mà mấy ngày gần đây, các diễn đàn lớn trong nước đã nổ tung, những thiệp liên quan kéo nhau chiếm trọn trang đầu. Mấy đứa kêu tên nước ngoài không có chân thật, hồi trước toàn chửi Du Niên nghèo, chửi Du Niên không lên được bàn tiệc, là đứa con riêng không cha không họ, mặt sưng chưa. Linh, đề phòng mấy đứa anti-fan có trở ngại về tư duy không biết mở link, cứ nhắm mắt sủa bậy. Tôi đã đặc biệt chụp ảnh nội dung đường link lại rồi. Đồng ý với tôi là đừng có sủa bậy nữa. Mấy người có thể giữ lại một chút xíu IQ để làm người có được không? VL, à, Dư Niên thật sự là con trai ruột của thuyền vương. Đệt mỡ, đây là chân tướng vi diệu gì vậy? Mấy đứa hồi trước nói Dư Niên là con riêng của Phu Trúc Sinh, mau câm miệng lại đi. Vợ và con của Vua Chúc Sinh đếm hoài không hết đâu, lục đục gia đình đấu nhau bể đầu chảy máu, không không hề giống với thuyền vương tí nào. Xem tin tức công khai thì thấy ông ta cả đời giữ mình trong sạch, ngay cả một tin đồn yêu đương cũng không có. Ông ấy còn từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng đời này của ông ấy chỉ yêu một người phụ nữ. Bây giờ nhìn lại, người phụ nữ này chính là Dư Đập Nguyệt đi, đúng là một tình yêu tuyệt đẹp. Đọc tin nước ngoài thấy nói rằng thuyền vương Hà Kiêu bệnh nặng qua đời, rất nhiều đại gia và nhân vật nổi danh đều đến dự tang lễ, nhất định là Niên Niên vô cùng đau khổ. Nhìn Niên Niên trong hình gầy quá, vốn dĩ mặt cậu ấy đã nhỏ rồi, bây giờ nhìn lại càng hốc hác hơn, thương quá. Niên Niên thừa kế di sản khổng lồ của thuyền vương, các trang báo mạng nước ngoài đã liệt kê bề nổi giá trị của tài sản. Giá trị đống đó nhiều chết đi được, và tôi cũng muốn chết rồi đó. À, anti-fan ơi, mấy đứa ngừng tay đừng có hát nữa được không? Lỡ Niên Niên không vui sẽ rời khỏi giới giải trí thì sao? Lo quá. Dư Niên không ở trong nước, nhưng mấy đề tài liên quan liên tục leo lên bảng của Hot. Đề tài, Dư Niên không mua nổi đồ ăn ngoài lại bị gọi hồn lên. Dưới đề tài, mọi người sôi nổi để lại lời nhắn. Nói làm gì mà không mua nổi đồ ăn ngoài chứ? Bây giờ gọi anh là papa rốt cuộc còn kịp không? Nhưng mà ngay sau đó, một đề tài khác đã chiếm mất ánh sáng của đề tài này. Hashtag Tạ Du Du Niên. Các chị em mau cầm kính hiển vi của mọi người lên đi. Trong bức ảnh của bài báo, cái bức mình lúc Niên Niên đang tiễn khách ấy, người đứng sau Niên Niên ở trong góc bên phải ý, có phải là Tạ Tổng không? Thế éo nào mà tôi lại cảm giác người đó giống với Tạ Tổng VL. Lễ tang của ba Niên Niên, Tạ Tổng cũng tới viếng, hay là toàn bộ hành trình Tạ Tổng đều đi cùng với Niên Niên? Hashtag Tạ Tổng Dư Niên. Thì ra không chỉ có mỗi tôi thấy vậy, nhưng mà chẳng phải là Niên Niên và Tạ Tổng là anh em tốt sao? Tạ Tổng tới đó ở cạnh Niên Niên, an ủi Niên Niên cũng rất bình thường mà. Mặc dù tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Tạ Tổng bây giờ lại hoàn toàn khác với Tạ Tổng toàn anh toàn ý hát Niên Niên trước đây vậy. Hashtag Tạ Tổng Dư Niên, hu hu, tốt quá đi mất. Và lúc mà Niên Niên đau buồn nhất đã có Tạ Tổng ở bên cạnh Niên Niên. Tôi tin vào tình yêu. Sau khi tang lễ kết thúc, xử lý xong hậu sự của Hà Kiêu, Dư Niên bỗng nhận ra bây giờ đã là đầu tháng 11. Lúc trở về Ninh Thành, không ít lá cây đã rụng, chỉ còn lại cành xơ xác, chia bầu trời thành từng mảng nhỏ, giống như là tấm kính bị vỡ. Cùng với tiết trời đầu đông, cơn mưa kéo dài suốt một tuần, mãi bây giờ mới có một tia nắng, nhưng nhiệt độ cũng không ấm lên. Ngày hôm sau lại lạnh hơn ngày hôm trước. Dư Niên mang khẩu trang đi vào một tiệm cà phê,

Đảo mắt một cái đã tới cuối tháng 12, tủ kính bày đầy những cây thông Giáng sinh, siêu thị cũng đang tổ chức những đợt sale mạnh cuối năm. Như Niên vừa chụp xong poster mừng năm mới của đồng hồ Âu Mộ, thì Nhu đã vội vàng đưa áo lông cho cậu mặc vào, lải nhải. Điện thoại Nhật Diệu, dẫu sao cũng cho em mặc áo lông chụp hình, nhưng Âu Mộ lại bắt nghệ sĩ mặc áo sơ mi phong phanh, đứng chụp hình ở bên ngoài dưới thời tiết lạnh lẽo, đúng là không phải người. Nhận lấy túi chườm nhiệt mà Thi Nhu đưa tới, Duy Niên cười nói, không sao, quá trình chụp hình thuận lợi mà, em cũng không bị dày vò lắm, chị Nhu Nhu đừng giận. Thấy cuối cùng nụ cười của Duy Niên đã giống như bình thường, Thi Nhu mỉm cười rạng rỡ, ừ, chị không giận. Cô mở lịch trình trong ngày ra để kiểm tra, nhưng Duy Niên đã nói trước, buổi chiều là thu âm tiếng đàn piano làm nhạc đệm. Thi Nhu vỗ đầu, đúng vậy, xem trí nhớ của chị này. Rồi vội vàng gọi điện thoại cho tài xế đang chờ. Duy Niên không về nhà mà qua chỗ ở hồi trước của Tạ Du. Trước kia Tạ Du bị bệnh, Duy Niên đã tới qua một lần, vẫn còn một tí ấn tượng. Được Tạ Du dắt tay đi lên tầng 3, đứng trước một cánh cửa. Tạ Du để tay lên nắm cửa mạ vàng một lúc, rồi mới xoay tay nắm, mở cửa. Tiếng kẹt vang lên, giống như phá vỡ sự ngưng động thời gian của căn phòng này. Tạ Du giải thích cho Du Niên, rất lâu rồi không có ai vào căn phòng này. Vòng qua Tạ Du, đầu tiên Du Niên mở cửa sổ ra, xua tan không khí ngột ngạt trong căn phòng rồi quay người mỉm cười. Trước khi thu âm nhạc đệm, có cần luyện tập một chút không? Trong mắt của Tạ Du cũng hiện lên ý cười, khẳng định, không cần. Giống như bị ánh sáng trong mắt của đối phương bắt giữ, Du Niên đến gần, không kìm nổi hôn lên đôi môi của Tạ Du. Không ngờ hắn vòng qua eo cậu, dùng sức đè cậu xuống nắp đàn piano lạnh lẽo, sau đó là nụ hôn sâu và nhịp thở dốc. Bởi vì động tác này nên Dư Niên vô thức rên lên, nhưng mà nụ âm thanh còn lại đã bị Tạ Du chặn lại trong miệng. Cánh tay vịn vai của Tạ Du, hạ thân của cậu mềm nhũn, chủ động dán sát vào đôi môi của Tạ Du. Dư Niên hơi đói, Tạ Du âu phục xộc xệch, ngồi trên băng ghế, ôm Dư Niên vào lòng, đút từng thìa cháo cho cậu. Động tác chậm rãi và kiên nhẫn, cuối cùng vẫn là Dư Niên không chịu nổi trước, đôi mắt ửng đỏ, nốt ruồi dưới khóe mắt gợi cảm mê người. Cậu đói đến mức rung giọng, có thể nhanh hơn chút xíu được không? Nghe câu này, Tạ Du mới tăng nhanh tốc độ đút đồ ăn. Đút xong, Tạ Du còn để Dư Niên ngậm thìa thêm một lúc, nhưng mà trong lúc đút cháo thì bị rơi một ít, cả người nhớp nhúa. Ngón tay của Dư Niên không còn sức lực, nhỏ giọng, Tạ Du, em muốn đi tắm, tí nữa còn phải thu nhạc đệm. Tạ Du hôn xuống đôi mắt ướt nước của Dư Niên, chất giọng khàn đặc gợi cảm. Tí nữa nhé, thêm một lúc nữa có được không? Cơ thể mỏi nhừ không còn sức lực, Dư Niên ừ một tiếng, dựa vào ngực Tạ Du. Thơ, hạo hạo âm dương di, niên mệnh như chiêu lộ, nhân sinh hốt như ký, thọ vô kim thạch cổ. Nghĩa là âm dương cuồn cuộn qua, sinh mạng tựa sương mai, bỗng đời người như gửi, thọ chẳng bền như đá. Thơ, nhân sinh ký nhất thế, yểm hốt nhược tiêu trần. Nghĩa là đời người gửi thế gian, chợt giống như là gió bụi tàn. Đoạn thơ đầu tiên thì nằm trong bài thứ 13, đoạn thơ sau thì nằm trong bài thứ 4 của cổ thi Thập Cửu Thủ, nghĩa là 19 bài thơ cổ.